Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, Lý Doanh Doanh. Đại béo đang nói câu nói này thời điểm, trên mặt biểu tình đắc ý cơ hồ bày ra là vô cùng nhuần nhuyễn. Mà đại béo nói xong câu đó lúc sau, các thôn dân cũng đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Tại nông thôn, một tháng thu vào qua 5.000, vậy coi như là có tiền đồ, có phòng có xe, cái kia ở trong thôn chính là đại hộ nhân gia. Giống đại béo loại này một tháng có thể thu nhập 3-4 vạn người. Tại đại nghiêu thôn, cái kia chính là có thể đi đường đi ngang hộ, lưu quả phụ gia hài tử chính là có tiền đồ. Hắn cha muốn là tồn tại a, khả năng hưởng phúc á. Ai, vốn dĩ lấy là lên đại học hài tử khẳng định có tiền đồ. Nhưng là ngươi xem tống gia tiểu tử, lẫn vào còn không bằng người ta đại béo. Đại béo liền cao trung đều không tốt nghiệp a. Muốn im nói a, tiền đồ không ra tức. Này không phải bằng cấp vấn đề, chính là giữ nhà hài tử để bụng không để bụng a. Xem nhân gia đại béo, nhiều có tiền đồ, ngươi lại xem tống gia tiểu tử, ngày thường ở trong thôn nghịch ngợm gây sự không nói, lên đại học cũng không cái gì tiền đồ, cũng không lấy về tới cái thưởng trạng cái gì. Nhất thời chi gian, các thôn dân 5 mồm 7 miệng liền thảo luận lên. Thảo luận đơn giản là con cái nhà ai có tiền đồ, con cái nhà ai không tiền đồ. Tống Kiệt thân là trong thôn mặt nhất, bị người không thích một người. Lúc này đây hắn hai tay trống trơn trở về, nhìn dáng vẻ còn ở bên ngoài lẫn vào không sao, cũng không mang về tới người bạn gái, cho nên hắn liền thành bị mọi người chê cười cái kia một đứa bé. Tống Kiệt nhìn thoáng qua đại béo, cười, nói, đại béo hiện tại rất có tiền đồ a. Chúc mừng. Tống mỗ không mới, ở bên ngoài lăn lộn nửa năm, cái gì cũng không hỗn ra tới. Tống Kiệt là thập phần điệu thấp đang nói chuyện, mà đại béo giống như nghe không hiểu Tống Kiệt lời nói bên trong ý tứ giống nhau. Ngược lại cong cong miệng, vỗ vỗ Tống Kiệt bả vai, cằn nhằn lạnh run nói, Tống gia tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, ngươi có ta người huynh đệ này. Về sau có cái gì sự tình tìm ta, dùng được. Đại béo ngữ khí cũng không giống nhau. Trước kia hắn lúc ở trong thôn, nhìn thấy Tống Kiệt đều đến kêu ra, bởi vì là lúc ấy đại béo không cái gì tiền đồ, trong nhà không có tiền, mà Tống Kiệt là trong thôn ác bá, cho nên khi đó đại béo không thiếu bị Tống Kiệt khi dễ. Nhưng là hiện tại không giống nhau, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hắn đại béo đứng lên, Tống gia cũng không gọi, ngược lại cùng những trưởng bối kia giống nhau, kêu Tống Kiệt Tống gia tiểu tử. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, cũng không cùng đại béo kiến thức, ngược lại thập phần điệu thấp nói, được. Đại béo xem Tống Kiệt cái này một bộ dáng, cũng là thập phần bĩu môi khinh thường. Tống Kiệt không già mồm, hắn cũng tìm không thấy khác thu thập Tống Kiệt biện pháp. Chỉ có thể đến đây thì thôi. Vừa lúc đó, một trận tiếng gầm rú vang lên, từ đại nghiêu thôn đi thông dưới chân núi trên đường núi. Lại chạy lên đây một chiếc xe hơi, này chiếc xe hơi thập phần khó lường, thoạt nhìn thập phần xa hoa, thập phần cao cấp, đây là một chiếc BMW màu đen xe hơi. Giá trị thị trường tại 8-9 chừng 10 vạn. Này chiếc xe vừa xuất hiện tại cửa thôn, mọi người liền đều vây lại, nhìn kia một chiếc xe hơi. Các thôn dân càng là tấm tắc kêu kỳ lạ, đều khen này chiếc xe hảo xem. Đại béo nhìn đến này chiếc xe, trong lòng cũng là có điểm khó chịu. Này chiếc xe vừa xuất hiện, chính mình đại chúng là thật có điểm không thượng cấp bậc. Đây là nhà ai qua lái trở về xe a? Đẹp mắt như vậy, ta biết này xe kêu cái gì? Này xe kêu BMW, trong thành đáng quý đâu. Nghe nói một chiếc dạng này xe muốn 100 vạn đâu. Cái gì? 1 triệu? Yêm nương a, 1 triệu có thể ở trong thôn cái bao nhiêu nhà ngói a? Các thôn dân yêu thích bát quái miệng lại bắt đầu thảo luận lên. Liền Tống Kiệt đều có chút tò mò. Đây rốt cuộc là ai xe? Theo Tống Kiệt biết, thôn người ở bên trong giống như không ai có lớn như vậy năng lực. Còn có thể khai đến khởi BMW. Thực mau, xe BMW liền hành xử tới rồi cửa thôn. Cùng đại béo đại chúng xe song song ngừng ở cùng nhau. Tiếp theo, liền từ trên xe bước xuống 2 người. Tống Kiệt vừa thấy đến người kia, tức khắc sắc mặt chính là nhất biến. Bởi vì là từ trên tay lái phụ xuống người kia, Tống Kiệt quá mức quen thuộc. Đó là một nữ nhân, tuổi cùng Tống Kiệt không kém bao nhiêu. Làn da không thể nói thực bạch, nhưng là ngũ quan rất là tinh xảo, thoạt nhìn thập phần hảo xem. Chiều cao của nàng đại khái có 1m7 tả hữu, cũng không tính là người lùn, dáng người cũng thực hào, người mặc màu đen trồn áo khoác lông, thoạt nhìn ngược lại có chút khí chất cao quý. Nàng đó là đại nghiêu thôn thôn hoa, nguyên lai tên của nàng gọi là Lý Thúy Hoa, nhưng là sau này nàng đi một chuyến trong thành, liền ghét bỏ tên này không dễ nghe, liền cải danh thành Lý Doanh Doanh. Khai này chiếc xe BMW là một người nam nhân. Kia nam nhân nhìn lớn ước ba chừng 10 tuổi. Thoạt nhìn là một cái nhà giàu mới nổi. Cũng là mặc một bộ màu đen trồn áo khoác lông. Trên cổ còn mang theo ngón út phẩm chất đại dây xích vàng. Lý Doanh Doanh cũng là vẻ mặt hạnh phúc vãn trụ nam nhân kia cánh tay. Thoạt nhìn, đây là Lý Doanh Doanh bạn trai. Hai người bọn họ sau khi xuống xe, đối với mọi người nhóm nở nụ cười, nhưng là Lý Doanh Doanh ánh mắt bên trong, bao nhiêu mang theo một ít không kiên nhẫn, mà các thôn dân vừa thấy đến là Lý Doanh Doanh, cũng đều kinh ngạc lên, sôi nổi thảo luận, ai nha, này không phải nhẹ nhàng sao, này khuê nữ đều lớn như vậy, này khuê nữ từ nhỏ liền lớn lên Tuấn A, đây là nàng đối tượng đi. Ha ha, thật không tệ, điều kiện không tồi. Lúc này, Vương Đại Nương cũng là nhìn thoáng qua Lý Doanh Doanh. Lúc ấy liền nhớ tới một ít hướng sự tình. Chỉ thấy Vương Đại Nương chanh chua nói. Ai u, nhẹ nhàng a, hiện tại ở trong thành sinh sống tốt a. May mắn ngươi lúc trước không nghe ngươi nương. Ngươi nếu là gả cho Tống Kiệt tên tiểu tử kia, hiện tại còn không biết chịu tội gì đâu. Không sai, Tống Kiệt cùng Lý Doanh Doanh chi gian, thật là từng có một đoạn như vậy hướng sự tình. Nông thôn gia đình hài tử đều kết hôn sớm. Sớm tại Tống Kiệt 17 tuổi thời điểm, hai nhà người đại nhân liền thương lượng cầm 2 đứa bé tác hợp đến một khối. Ngay lúc đó Lý Doanh Doanh kia chính là thôn hoa. Tống Kiệt lúc ấy cũng chưa từng thấy cái gì đại việc đời, cho nên đối Lý Doanh Doanh trung tình thực. Nhưng là lúc trước Lý Doanh Doanh không hề giống ý. Nguyên nhân rất đơn giản. Ghét bỏ Tống Kiệt trong nhà không có tiền, cho nên chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng là chuyện này cũng thành là người trong thôn trò cười. Hắn Tống Kiệt ra cửa cũng đều sẽ bị người chỉ chó. Hiện giờ Lý Doanh Doanh mang theo chính mình thổ hào bạn trai một hồi tới, lại lấy nàng và Tống Kiệt so đối, liền có tiên minh chênh lệch. Nhất thời chi gian, các thôn dân đều là cười ha hả nhìn Tống Kiệt, ánh mắt bên trong ít nhiều có chút hả giận. Lúc trước Tống Kiệt ở trong thôn nhưng không thiếu tai họa bọn họ, nhưng là bây giờ nhìn Tống Kiệt bị tức giận đến không nói ra được lời, loại này hả giận cảm giác quá mẹ nó sảng. Nói chuyện chi gian, Lý Doanh Doanh cũng nhìn thấy Tống Kiệt. Khi nàng nhìn thấy Tống Kiệt một thân quần áo hàng vỉa hè thời điểm, Lý Doanh Doanh cũng là cười. Ha ha, Tống Kiệt, lúc trước ở trong thôn ngươi liền nói mình là trong thôn có tiền đồ nhất người. Chính là hiện tại ngươi lẫn vào cũng bất quá như vậy thôi. May mắn lúc trước ta không cùng ngươi, bằng không, còn không biết được nhiều hối hận đâu. Lý Doanh Doanh khinh thường nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,